Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 771, chương 772, tin tức tốt cùng tin tức xấu. Ngưu lão gia ở Hắc Thạch Thành đợi đạt tới 8 ngày lâu thời gian. Lúc này mới quay trở về Tử Tiêu phái. Trong khoảng thời gian này, Ngưu lão gia cùng thủ hạ một đám hàng thổ sản môn, đối với năm đầu đủ loại an bài công việc, trục vừa thương lượng ra cụ thể chấp hành phương án. Trong đó trọng yếu nhất, tự nhiên muốn coi như là năm đầu, gần sắp đến xuân canh an bài. Không có biện pháp, mắt thấy này gặp quỷ khí trời. Một năm nếu so với một năm tệ hại, Bình Nguyên địa khu cùng Trung Nguyên địa khu, coi như đã đào ra đủ nhiều nước sâu giếng, nhưng là không ngừng nhanh chóng hạ xuống. Nước ngầm mực nước, cũng để cho trồng trọt ắt không thể thiếu tưới. Một mùa so với một mùa càng khó khăn. Cho dù là ở lạc quan nhất phòng trừng chung, sử dụng nước ngầm tiến hành tưới, cũng chính là có thể duy trì 2 năm dáng vẻ. Cho nên, thừa dịp này thời gian 2 năm, làm hết sức nhiều sinh sản, dự trữ một ít lương thực, chính là cả khối trên đại lục toàn bộ thổ dân môn trọng yếu nhất đại sự hạng nhất. Dù sao, ngay cả Ngưu lão gia cũng không biết, hắn còn bao lâu nữa mới có thể hỗn thượng thần quốc. Hơn nữa coi như hỗn thượng thần quốc, hiểu được lần này đại hạn tai càng nhiều nội mạc sau khi, lại có thể thành công hay không giải quyết hết lần này nguy cơ. Đầy đủ mọi thứ, toàn bộ đều là không thể biết được. Đối với loại tình huống này, thừa dịp đoạn này Ngưu lão gia hiếm thấy bận rộn thời gian, mọi người chế định ra một cái cuối cùng kế hoạch. Cái này cuối cùng kế hoạch là nhằm vào Ngưu lão gia vạn nhất hỗn thượng thần quốc sau vẫn không có biện pháp giải quyết hết đại hạn tai nạn đề, làm ra mấy loại dự án. Chẳng qua là, cái này cái gọi là cuối cùng kế hoạch, mặc dù là bị mọi người lực tổng hợp lập ra đi ra, nhưng là tại chỗ toàn bộ hàng thổ sản môn, có một cái tính một cái, không có bất kỳ người nào hy vọng có thể thấy kế hoạch chân chính bị áp dụng ngày hôm đó. Sau đó, Ngưu lão gia liền quay trở về Tử Tiêu phái. Hắn trong động phủ cẩn thận chỉnh sửa một chút, có phát hiện không cái gì rõ ràng sơ hở sau, Ngưu lão gia mới là huy động trận kỳ, giải khai ngoài động phủ toàn bộ cấm chế. Tương đối thần kỳ một điểm là, làm Ngưu lão gia chậm rãi đi ra cửa động phủ, lần này lại là thấy được Hàn Nguyên kia hàng xa xa chờ ở ngoài mấy trăm thước địa phương. Khi này hàng thấy được Ngưu lão gia bóng người sau khi, như lần trước như thế, trong miệng giống nhau như đúc lớn tiếng hô đến: U Minh tiểu sư thúc, Vân Áo trưởng môn để cho ta chờ đợi ở chỗ này. Nói cho ngươi biết, ở sau khi xuất quan, lập tức đi chỗ của hắn một chuyến. Mẹ nó, chẳng lẽ là mỗi lần bế quan cũng sẽ nhất định gặp trưởng môn có chuyện. Ngưu nghe vậy lão ra sau nhổ nước bọt mà bắt đầu. Sau đó, hắn hướng về phía Hàn Nguyên gật đầu biểu thị biết, thuận tay ở đó một trở thành ngụy trang trong túi đựng đồ, móc ra một chai luyện khí kỳ sử dụng đan dược, ném cho Hàn Nguyên coi như khen thưởng. Sau khi, Ngưu lão gia cũng không quay đầu lại, liền hướng trưởng môn Vân Áo chỗ tiểu lâu bay đi. Mà sau lưng hắn, Hàn Nguyên trong tay gắt gao siết chặt bình kia đan dược, khắp khuôn mặt là không nói ra vẻ vui mừng. Hắn hướng về phía Ngưu lão gia kia từ từ đi xa bối cảnh cung kính khom người thi lễ, trong miệng càng là không lỗ lớn tiếng kể chính mình ý cảm tạ. Hết thảy các thứ này càng có vẻ Ngưu lão gia phong thái bất phàm. Dù là chẳng qua là một chai luyện khí kỳ đan dược, vẫn giá trị phi thường không rẻ. Bất quá, coi như Tử Tiêu phái vạn người kính ngưỡng tiểu sư thúc, một cái như vậy châu bò đại nhân vật, Ngưu lão gia hàng này muốn chính là cái này dáng điệu. Khoảnh khắc sau khi Ngưu lão gia gặp được Tử Tiêu phái Vân Áo, lần này gặp mặt mới vừa ngay từ đầu, Ngưu lão gia cũng cảm giác được cùng ngày thường có tương đương bất đồng. Trước bởi vì Vân Áo bế quan dài đến rồi hơn nửa năm lâu, cho nên Ngưu lão gia thà gặp mặt số lần tương đối có hạn. Ở đó mấy lần không nhiều gặp mặt trong quá trình, mặc dù Vân Áo nói lên được đối với Ngưu lão gia tương đối khách khí, nhưng là tuyệt đối không có lần này như vậy. Rất là vô vi bất trí ân cần hỏi han. Mắt thấy Vân Áo mời chính mình ngồi xuống. Hơn nữa để cho nhân đưa tới nhóm lớn điểm tâm. Cùng với đủ loại trái cây. Thậm chí là Vân Áo lão già này. Kia trương nhiệt tình để cho nhân có chút chán ngán mặt. Ngưu lão gia trong lòng hơi động. Mơ hồ đoán đến một cái kết quả. Cái kia tuyệt vời suy đoán. Nhất thời để cho Ngưu lão gia tâm chiều mênh mông đứng lên. Quả nhiên. Ở Vân Áo lão già này một phen ma kỷ sau khi rốt cuộc mở miệng cho Ngưu lão gia mang đến một cái tin tốt. U Minh sư đệ, ngay tại ngày hôm qua thời điểm, ta nhận được thần quốc từ Tiêu tổ sư dùng bí thuật truyền xuống nhắn lại, ở 3 tháng sau khi nàng sẽ hạ giới một chuyến, đưa ngươi mang theo thần quốc. Nói tới chỗ này, Vân Áo khắp khuôn mặt là nồng nặc vẻ hâm mộ. Hắn thời gian tu hành đã sắp 200 năm rồi, mới là mới sờ tới thần nhân cảnh giới ngưỡng cửa, sau khi còn phải vượt qua cửu tử nhất sinh thiên kiếp, mới có thể phi thần thượng thần quốc, cùng Ngưu lão gia loại này nhẹ nhàng thoải mái, liền leo lên thần quốc quá trình so với, thật là có thể sống sống tức chết người. Bất quá, hắn vẫn là vô cùng rõ ràng, Ngưu lão gia loại này bị Tử Tiêu tổ sư mang theo thần quốc mặt hàng. Sau này phát triển hết thảy thuận lợi không nói, còn tuyệt đối là tổ sư dòng chính, cùng hàng này giữ gìn mối quan hệ, mới là sáng suốt nhất lựa chọn. Muốn đến nơi này, Vân Áo ngay cả vội mở miệng nhắc nhở đứng lên. U Minh sư đệ, leo lên thần quốc sau khi dĩ nhiên là ngàn tốt vạn được. Nhưng là không tới vừa định thần trước, tùy tiện không thể hạ giới. Cho nên... nếu như ngươi ở nơi này hạ giới có cái gì tục sự, tốt nhất là trước thời hạn làm xong thích đáng an bài. Ngưu lão gia cũng là nghe vậy sau khi, mới là nghĩ tới điểm này. Hắn thật vất vả lấy ra Ngưu bá vương Ngu Nhạc thành chuỗi cửa hàng. Có thể là một đám hạ kim bối xác gà mái. Đúng là muốn trước thời hạn an bài xong hết thảy. Không thể tiện nghi Triệu Vô Cực kia hàng. Ý thức được điểm này sau khi... Ngưu lão gia liền định cáo từ rời đi. Không từng nghĩ đến, Vân Áo lão già kia trên mặt xuất hiện rõ ràng vẻ giằng co. Nhưng là cuối cùng, hay lại là giảm thấp xuống giọng nói của tự mình. Mặt đầy thần thần bí bí ở Ngưu lão gia bên tai. Nhỏ giọng thầm thì đứng lên. U Minh sư đệ, ta cũng vậy xem ở hai ta mới gặp mà như đã quen từ lâu. Mới là len lén trước thời hạn nói cho ngươi biết. Trước mắt nhân tộc tu chân giả nhất mạch, ở thần quốc trên tựa hồ không thế nào thiên đế bệ hạ coi trọng. Cho nên chờ ngươi đi lên sau, hay lại là hết thảy cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Nhìn Vân Áo mặt đầy ngưng trọng, Ngưu lão gia dĩ nhiên là không lỗ ngỏ ý cảm ơn. Cảm tạ đối với phương nói cho hắn, cái này kinh thiên bí văn, nhưng là ở trên thực tế, Ngưu lão gia nhưng là một chút cũng không có để trong lòng. Hắn thấy, hắn cũng không phải là phía thế giới này thổ dân. Hắn chính là thượng thần quốc đánh chuyến nước tương. Đã sớm làm xong quyết định được đại hạn tai sau. Liền phải chạy trốn dự định. Nhân tộc nhất mạch tu chân giả. Chịu hay không chịu ngày đó đế coi trọng. Quản hắn khỉ gió chó đản sự tình. Sau đó trong thời gian, Ngưu lão gia lại cùng trưởng môn Vân Áo nói chuyện tào lao rồi mấy câu sau khi... liền cáo từ rời đi. Sau khi ra cửa, chính là hướng Tử Tiêu thành bay đi. Rất nhanh, Ngưu lão gia liền đi tới Ngưu bá vương Ngu Nhạc thành trung. Lúc này sắc trời đang lúc sau giờ ngọ, cách Ngu Nhạc thành chính thức buôn bán còn có tương đối dài một đoạn thời gian. Ở Ngưu lão gia trong dự tính, nghĩ đến Triệu Vô Cực cái loại này thủ hạ sản nghiệp vô số hàng, bây giờ hẳn sớm liền rời khỏi nơi này, đi địa phương khác dò xét đi. Vì vậy hắn dự định trước cùng Tần Chăn thương lượng một chút. Sau này một đoạn thời gian vật liệu cung ứng công việc. Ai có thể nghĩ đến. Khi hắn đẩy ra kia tòa. Coi như Ngu Nhạc thành lầu làm việc tiểu lâu lúc. Dứt khoát liền thấy Triệu Vô Cực gương mặt đó. Nếu như chỉ như thế. Vậy cũng không có gì. Vấn đề là khi thấy Ngưu lão gia sau. Trước nửa nằm ở trên ghế nằm thi Triệu Vô Cực, ngay lập tức sẽ là mặt mũi hồng hào bắn ra, trong miệng vô cùng nhiệt lạc nói đến, U Minh ngươi đã tới, mẹ của ngươi có thể được. Lại nói, nếu không phải quả thực không đánh lại trước mắt hàng này. Ngưu lão gia lúc này liền muốn đem chính mình 43 cây số đế giày nặng nề khắc ở Triệu Vô Cực tiện nhân kia trên mặt. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.